Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 967, đổi thẻ lý do. Vẫn không có mấu chốt hành động, có khả năng mấu chốt hành động vẻn vẹn chỉ có tại nhân vật có trọng yếu lựa chọn thời điểm mới có thể xuất hiện, cũng có thể là bởi vì Bùi Tuấn Lương vốn nên là tại thứ hai màn tử vong, nhưng lại sống đến nay. Cho nên kịch bản mới cũng không có cho ra. Tình huống này khả năng tương đối nhỏ. Khả năng lớn hơn tình huống là mặt sau căn bản không cần mấu chốt hành động đem nhân vật dẫn vào đến sự kiện vòng xoáy bên trong. Bởi vì nhân vật đã hãm sâu vòng xoáy mà không cách nào tự kềm chế. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Thứ 9 màn kịch bản rất ngắn. Hắn xem rất nhanh. Sau khi xem xong, hắn cho rằng thứ 9 màn kịch bản viết quá dài một ít. Nếu để cho hắn đến viết, hắn sẽ giảm bớt đại bộ phận nội dung, nhường diễn viên có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Sửa chữa sau như sau. Tào Nhã chết, Vương Kỳ chết, Lam Tĩnh chết, Bùi Tuấn Lương chết. Chạy đêm đoàn đội toàn bộ không thể chạy ra người chết địa ngục. Dù cho trong lòng lại không nguyện ý thừa nhận, Tiền Thương Nhất cũng chỉ có thể đối mặt dạng này một sự thật. Dù sao bọn họ cái này diễn viên thuộc về địa ngục điện ảnh, mà không phải thuộc về trái đất điện ảnh. Thời gian cấp bách, không có thời gian nhường Tiền Thương Nhất chậm rãi suy nghĩ. Hắn bắt đầu dựa theo kịch bản yêu cầu đẩy mạnh. Chết địa phương không có khả năng cùng kịch bản đồng bộ, vì không để cho làm trái quy tắc giá trị gia tăng, chỉ ít đem có thể đồng bộ kịch bản địa phương dựa theo kịch bản yêu cầu đi diễn. Chi chi dòng điện âm thanh trong đầu vang lên. Nội tâm bị chú ý cảm giác nhường Tiền Thương Nhất biết rồi đối ứng thời gian điểm. Có nó nằm vùng ở chỗ tối. Ngô Sở Sở nhất định chết rồi. Chờ chút chỉ cần tìm tới Ngô Sở Sở thi thể liền có thể nghiệm chứng điểm này. Nhưng là hiện tại, trước tiên cần phải giải quyết cái phiền toái này lại nói. Tiếng lòng nội dung niệm xong về sau, dòng điện âm thanh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cùng một chỗ chạy, không cần tản ra. Sau đó, cẩn thận một chút, Tiền Thương Nhất đối địa ngục đường về còn lại ba người hô to. Nội dung tự nhiên cùng kịch bản bên trên giống nhau như đúc. Chúng ta chết chắc, bị ảnh hí thanh âm có chút run rẩy. Nàng vô cùng khẩn trương, trên mặt viết thất kinh bốn chữ. Chạy mau đi, có thời gian nói cái này không bằng nhiều chạy hai bước. Nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Thiên Giang Nguyệt nói với Tào Nhã. Nó, không thấy. Ưng Nhãn không ngừng tả hữu nhìn. Ưng Linh đã bị hắn thu hồi. Tiếp tục duy trì ý nghĩa không lớn. Lại còn nhường hắn phân tâm. Dựa theo kịch bản phát triển, bốn người hiện tại hẳn là hoảng hốt chạy bừa đào mệnh. Nhưng mà địa ngục đường về đoàn đội cũng không có làm như vậy. Bởi vì Tào Nhã cái thứ nhất bị công kích duyên cớ. Cho nên còn lại ba người ăn ý nhường bị ảnh hí chạy ở trước nhất, mà nhường Tiền Thương Nhất chạy ở cuối cùng. Mộ bia, Ưng Nhãn có ý tứ là bóng đen thông qua mộ bia di động. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn tại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thẻ của ta là thuật sĩ thẻ, các ngươi mau nhìn xem các ngươi là bài gì. Ưng Nhãn bỗng nhiên kêu một tiếng, ta là người chuyển hoán. Thiên Giang Nguyệt nói, ta cũng là người chuyển hoán. Bị ảnh hí có chút kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không phải là của mình thẻ, mà là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt cầm tới thẻ. Chờ một chút, các ngươi lúc nào? Suy đoán của ta chính xác. Tiền Thương Nhất mặt không hề cảm xúc. Trên người hắn cũng không có vòng thứ ba bên trong bất luận cái gì một chương thẻ. Vô luận là đã biết thẻ còn là không biết thẻ, một chương đều không có. Trên người hắn chỉ có thẻ trống. Làm như vậy nguyên nhân là để cho an toàn, phòng ngừa bởi vì phỏng đoán sai lầm mà dẫn đến đoàn diệt. Vừa rồi hắn làm một loạt sự tình cũng là vì đổi thẻ. Đem địa ngục đường về đoàn đội trong tay đã biết thẻ đổi thành cốc mộc đám người trong tay không? Biết thẻ, đồng thời còn muốn không để cho chuyện này bị trốn ở chỗ tối bóng đen biết được. Đổi thẻ phương pháp tự nhiên là phía trước tại thế giới hiện thực học tập đến kỹ thuật mới. Hắn làm như vậy lý do là hắn đến sau ý thức được đã biết thẻ xuất hiện quá mức kỳ quặc. Hơn nữa, đã biết thẻ xuất hiện tại cái trò chơi này bên trong có vẻ không cần thiết. Nếu như ma quỷ muốn nhường tiến vào người chết địa ngục, người có một cái công bằng hoàn cảnh. Chỉ cần bảo trì thuật sĩ thẻ cùng người chuyển hoán thẻ số lượng là được. Lại bởi vì số lượng chưa từng có quy định, cho nên vô luận thế cục phát sinh bất kỳ biến hóa nào đều có thể thông qua vòng tiếp theo thẻ chủng, loại và số lượng đến điều tiết. Theo cân bằng góc độ đến xem, đã biết thẻ xuất hiện phá hủy trò chơi nghiệm thẻ phân đoạn. Trừ phi, đã biết thẻ thẻ là không người muốn ý thu hoạch thẻ thi. Tác dụng duy nhất là đem thẻ thi bỏ vào người khác trên người mà đem những người khác biến thành tử thi hoặc là bán thi. Dùng cái này đến cướp đoạt những người khác trên người thẻ trống. Sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, chủ yếu là tiền thương nhất đối ma quỷ cách nhìn. Chính như lúc trước hắn tại vô danh thôn trang dùng Bùi Tuấn Lương thân phận đối còn lại diễn viên. Lời nói, ma quỷ rất muốn nhất nhìn thấy sự tình luôn luôn làm cho tất cả mọi người chết. Mà bọn họ kỳ vọng niềm vui thú, thì là người tử vong phía trước liều mạng dẫy giụa mang đến kinh hỉ. Dùng điểm này làm cơ chuẩn, làm phỏng đoán cùng tình huống thực tế không hợp thời điểm. Cần cân nhắc tình huống có hai loại. Một là chính mình phỏng đoán sai lầm. Hai là chính mình có bỏ sót. Tiền thương nhất càng thiên hướng về điểm thứ hai. Hắn cho rằng chính mình còn có này nọ không nghĩ tới. Thế là hắn đem lực chú ý đặt ở đã biết thẻ thượng. Đầu mối mới xuất hiện đồng thời cũng có khả năng mang đến mới phỏng đoán. Tỉ như, đã biết thẻ xuất hiện mang đến ngụy trang thẻ khái niệm. Không biết thẻ tuyệt đối không tồn tại ngụy trang khả năng. Trừ phi đem không biết thẻ ngụy trang thành đã biết thẻ. Nhưng loại tình huống này, vẫn như cũ thuộc về đã biết thẻ mang tới ngụy trang khả năng. Xuất phát từ loại này cân nhắc, tiền thương nhất mới lựa chọn từ bỏ đã biết thẻ. Đồng thời, vì phòng ngừa suy đoán của mình sai lầm, hắn lựa chọn vứt bỏ thẻ. Lại vì giữ lại hy vọng, hắn nhường Thiên Giang Nguyệt đám người cầm theo trong nhà gỗ lấy được không biết thẻ. Giả thiết vô luận đã biết thẻ còn là không biết thẻ đều là thẻ thi. Vậy hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn chờ chết. Cho dù hắn có thể dùng thẻ chống đổi ma quỷ lễ vật rời đi, cũng sẽ chết tại trốn ở chỗ tối bóng đen trên tay. Bởi vì hắn đem một thân một mình tiếp nhận bóng đen đánh lén. May mắn là, suy đoán của hắn chính xác, hoặc là nói kết quả phù hợp suy đoán của hắn. Đến tột cùng đã biết thẻ cùng không biết thẻ là đổi quan hệ, còn là nói đã biết thẻ là ma quỷ dùng ngụy trang thẻ bày cạm bẫy, không cách nào phân biệt. Lam Tĩnh, phù chú toàn bộ cho ta. Ưng Nhãn hô to. Thiên Giang Nguyệt nghe được câu này phía trước cũng đã đem phù chú toàn bộ ném ra ngoài. Ưng Nhãn đưa tay tiếp được phù chú, rơi xuống mấy chương trên mặt đất. Nhưng mà Ưng Nhãn bây giờ căn bản không có thời gian đi nhặt. Hắn cũng không có nhặt ý tưởng, chỉ cần tập trung lực chú ý là được. Tiền thương nhất tận dụng mọi thứ, nhường thực tế phát triển tận lực hướng kịch bản bên trên dựa vào. Bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại Ưng Nhãn phía bên phải trên bia mộ. Nó đứng bình tĩnh đứng thẳng, không nhúc nhích, trên người áo đen phảng phất đêm mạng che mặt, nhường người căn bản không phân rõ đến tột cùng là bóng đêm còn là quần áo. Phù chú bị Ưng Nhãn ném ra, dùng mau lẹ vô cùng tốc độ bay hướng bóng đen. Nhưng mà bóng đen thân thể vừa vặn vặn vẹo mấy lần, phù chú liền toàn bộ gần mà qua. Nhìn thấy tình huống này, Ưng Nhãn trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Luận lợi dụng sinh mệnh lực tiến hành viễn trình điều khiển. Địa ngục đường về đoàn đội bên trong không có người so với hắn có kinh nghiệm hơn. Vốn đã bay qua bóng đen mấy chương, phù chú quay một vòng về sau lại lần nữa bay về phía bóng đen. Chỉ là dạng này, Ưng Nhãn cho rằng còn chưa đủ. Hắn lại sử dụng mấy chương phù chú. Bóng đen tự hồ đã nhận ra điểm này. Trên người nó quần áo bỗng nhiên triển khai. Tiếp theo cả người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước sau giáp công phù chú xuyên qua nguyên bản bóng đen đứng thẳng địa phương. Không có đụng chạm lấy bất luận cái gì vật thể. Nhìn thấy một màn này, Ưng Nhãn cắn răng nói ra. Các ngươi cẩn thận, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.